Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Tiên hỏa luyện khí, lực lượng thứ tư ẩn chứa cùng thái hư kinh giống nhau lực lượng. Đây chính là thái hư thần hoàng huyết mạch chi lực, còn có sau cùng một cỗ lực lượng. Cái kia chính là vừa rồi dung nhập đế hoàng thần long huyết mạch. Đáng tiếc trong đó long tinh ngân có thể sử dụng lực lượng chỉ có thánh huyết. Lực lượng khác, ngoại trừ cho hắn gia tăng tiềm lực cùng nội tính, lại không thể vận dụng trong đó lực lượng. Tôi thể sau khi kết thúc, lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Lần này từ bên ngoài đến bên trong thối luyện. Quá trình này trọn vẹn tiến hành 9981 lượt. Một mực thối luyện đến vĩnh hằng bất diệt hỏa cảm thấy hoàn mỹ mới bỏ qua. Nghịch cổ chu thần cương nhất động, một giọt chất lỏng xuất hiện. Đây là ngũ hành thần thủy. Thần thủy rơi vào long tinh ngân trong miệng, trong nháy mắt tan ra, đi khắp toàn thân. Long tinh ngân trên thân truyền đến một cỗ nặng nề khí tức. Đây là ly trần nhất trọng thiên. Thổ chi lực tiến vào kết quả. Ly trần cảnh giới. Võ thể tại tiến nhập cảnh giới là tái tạo. Biến thành cái gì cũng không có tinh khiết thể chất. Nhưng mà lại không hoàn mỹ. Cho nên ở cái này cảnh giới sẽ dung nhập ngũ hành âm dương thiên địa chi lực. Thành tựu võ đạo chi thể. Làm ngũ hành chi lực. Âm dương chi lực cùng thiên địa lực lượng dung nhập thân thể về sau. Liền sẽ hoàn mỹ kết hợp lại. Hình thành mới thích hợp tu luyện võ đạo thân thể. Long tinh ngân nắm chặt lại quyền đầu. Cảm thụ được thân thể mênh mông lực lượng. Cái này là ly trần cảnh giới lực lượng vượt qua mệnh luân mấy lần lực lượng. Long tinh ngân đánh giá một chút chính mình thân thể. Cảm giác 10 phần hài lòng. Nhìn lấy ở ngực cái kia đóa hỏa diễm hoa sen ấn ký. Long tinh ngân biết rõ đây là vĩnh hằng bất diệt hỏa vì mình tác phẩm lưu lại ấn ký. Để long tinh ngân vui mừng chính là trên người xương cốt, cái kia ngũ thải ban lan xương cốt để long tinh ngân kinh hỉ vạn phần. Không nghĩ tới nghịch cổ chu thần cương cho hắn như thế một kinh hỉ. Đây là ngũ hành đạo cốt, tuy nhiên so ra kém bá cốt, nhưng là cũng 10 phần bất phàm. Tiêu hao một khỏa ngũ hành quả, cùng một nửa ngũ hành tiền nước, mặc dù không có thành tựu ngũ hành thể. Nhưng là ngũ hành này đạo cốt lại càng làm cho long tinh ngân mừng rỡ. Thánh thể ưu thế ở chỗ huyết nhục. Thánh huyết, bá thể chủ yếu tại bá cốt. Long tinh ngân có như thế một thân xương cốt. Đối với của hắn thực lực có tăng lên rất nhiều. Trên người xương cốt vẫn luôn là long tinh ngân không hài lòng một cái địa phương. Hai cánh tay xương cốt 10 phần cường đại. Không giống bình thường. Thế nhưng là trên người xương cốt lại là phàm cốt. Cái này khiến long tinh ngân cảm giác thân thể rất không phối hợp. Đối với thân thể khống chế đều không tốt. Đang sử dụng hai tay lúc. Này đôi trên cánh tay xương cốt bạo phát lực lượng. Cho toàn thân xương cốt tạo thành không nhỏ áp lực. Nếu không phải long tinh ngân có ý khống chế. Cái này trên người xương cốt đã sớm bị chấn bể. Tại lần kia trong chiến đấu. Long tinh ngân liền ăn cái này thua lỗ. Cái này có ngũ hành đạo cốt. Long tinh ngân thân thể phối hợp nhiều, cũng không cần lo lắng bị chấn bể. Thế nào, còn hài lòng đi, chỉ là có chút quá lãng phí, tiêu hao đồ vật quá nhiều. Không biết rõ ngươi cảm thấy có đáng giá hay không? Nghịch cổ chu thần cương bao vây lấy đồ vật, trở lại long tinh ngân thể nội. Mình rơi vào của hắn trong tay trái. Đáng giá, quá đáng giá, không nghĩ tới ngươi kinh hỉ là cái này. Theo lý thuyết. Ngũ hành thần tuyền liền có thể sáng tạo ra một cái ngụy ngũ hành thể. Tăng thêm ngũ hành thần quả. Tuyệt đối có thể bồi dưỡng được một cái ngũ hành thể. Thế nhưng là ngươi biến dị thánh thể quá. Mạnh, ngũ hành thể bị nó bài xích. Cho nên ta liền đem ngũ hành thể tinh hoa mượn nhờ vĩnh hằng bất diệt hỏa cho ngươi luyện thành đạo. Cốt, đây là thánh cảnh mới có thể xuất hiện đồ vật. Hơn nữa còn không phải mỗi người đều sẽ xuất hiện. Chỉ có ít như vậy đếm được mấy người mới có thể xuất hiện. Ta rất hài lòng. Nếu như chỉ có điểm ấy tác dụng. Đó là tại quá lãng phí những này đồ vật. Ngũ hành này đạo cốt có được đạo cốt vốn có lực lượng. Không sai. Chính là thần thông. Cái này thần thông ngươi bây giờ liền có thể nắm giữ. Tuy nhiên so ra kém ngươi thánh thể mấy cái thần thông, nhưng cũng không yếu. Long Tinh Ngân nghe vậy tranh thủ thời gian cảm ngộ một chút ngũ hành đạo cốt. Cảm nhận được cái này đạo cốt bên trong có một cỗ lực lượng kỳ lạ. Long Tinh Ngân phát hiện cỗ lực lượng này mình có thể sơ bộ nắm giữ. Cái này thần thông cũng bị Long Tinh Ngân biết rõ. Long Tinh Ngân tà tiếu một tiếng. Cái này thần thông giữ lại âm nhân còn là rất không tệ. Tốt ngươi có thể luyện chế chính mình binh khí. Ngươi muốn luyện chế một cái dạng gì binh khí? Ta nghĩ tới hai kiện. Một thanh kiếm, một cái chuông. Kiếm ta hiện trong tay còn phù hợp. Ta muốn luyện chế một cái chuông. Một cái tương lai có thể so với vô ngân chung chuông. Long Tinh Ngân nhìn lấy phía trên vô ngân chung, cười một tiếng hào khí mà nói. Trong tay ngươi tài liệu đủ sao? Không đủ, nhưng là huyễn ngân tam luyện không cần. Ngay từ đầu chỉ cần có luyện chế một cái phôi thai tài liệu như vậy đủ rồi. Dùng huyễn ngân tam luyện có thể không ngừng hướng trong đó luyện vào còn lại tài liệu. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Tuy nhiên trong tay tài liệu không nhiều, nhưng là luyện chế một cái binh khí phôi thai lại đủ rồi. Chỉ cần có phôi thai, liền có thể tại cái này trên cơ sở gia nhập cái khác tài liệu luyện chế. Long Tinh Ngân gấp gáp như vậy luyện chế binh khí cũng là bởi vì huyễn ngân tam luyện. Huyễn ngân tam luyện coi trọng binh khí, thân thể cùng linh hồn đồng bộ tu luyện. Ba cái tuần hoàn hỗ trợ lẫn nhau. Hỗ trợ lẫn nhau. Dạng này Long Tinh Ngân tu luyện tốc độ có thể rất nhanh bên trên gấp 3. Đây mới là Long Tinh Ngân muốn. Lúc đầu hắn tu luyện ba cái đạo cung, liền so người khác tu luyện tốc độ phải chậm hơn gấp 3. Tu luyện huyễn ngân tam luyện về sau, cái này tai hại vừa lúc bị triệt tiêu. Long Tinh Ngân liền khôi phục bình thường tu luyện tốc độ. Nhưng mà này còn là tu luyện linh hồn bí thuật. Có thể để linh hồn, nhục thể cùng binh khí đồng bộ trưởng thành. Long Tinh Ngân lấy ra phong ngâm thần thạch tiểu kiếm. Còn có hàn nguyệt nhu ngọc, thần huyết canh kim, bất diệt nhu kim, xích dương thần tinh. Đây là Long Tinh Ngân trong tay chỉ có thần cấp tài liệu. Nhất nhưng mỗi một cái cũng không nhiều. Nhưng là luyện chế phôi thai tuyệt đối là dư xài. Đặc biệt là gia nhập bất diệt nhu kim về sau, bị hao tổn cũng có thể tự mình chữa trị. Thâm lam chiến giáp chính là pha tạp cái này luyện chế. Long Tinh Ngân đem đặt ở hỏa liên phía trên. Sau đó, Long Tinh Ngân lại nghĩ tới cái gì? Từ đạo cung bên trong tìm được hai cái mảnh vỡ. Long Tinh Ngân đem lấy ra. Hai cái mảnh vỡ nhẹ nhàng chấn động. Huyết sát chi khí cùng phá diệt khí tràn ngập. Đừng có dùng bọn chúng. Quá lãng phí. Cái này dùng để luyện chế bảo kiếm thích hợp nhất. Nghịch cổ chu thần cương ngăn lại Long Tinh Ngân động tác. Cái này đồ vật tác dụng dùng để luyện chế chuông loại này binh khí hắn lãng phí. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ liền thu vào. Còn không biết rõ đến lúc đó có thể hay không tại gom góp một cái binh khí tài liệu đây. Mặc dù là thần cấp tài liệu, thế nhưng là tại cái này siêu việt thần cấp hỏa diễm bên dưới rất nhanh liền bị hòa tan. Long Tinh Ngân hai tay huy động, bóp làm từng cái ấn ký, tay bên trong từng cái phù văn đánh ra, phù văn rơi vào trong chất lỏng một trận nhúc nhích, biến thành một cái chuông hình dạng, chỉ bất quá cái đầu có chút nhỏ, hai tay kết ấn, trái tim nhanh chóng nhảy lên, một giọt máu tươi từ nơi trái tim trung tâm trồi lên, theo giọt này máu tươi xuất hiện, Long Tinh Ngân sắc mặt tái nhợt không ít, nhìn có vẻ bệnh. Cái này một giọt huyết dịch cũng không phải phổ thông máu, mà là trên ngực tinh huyết. Cái này tinh huyết Long Tinh Ngân trên thân đều không có mấy giọt. Sau đó linh hồn nhất động, huyễn hồn châu biến thành một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm huy động chém vào Long Tinh Ngân trên linh hồn. Long Tinh Ngân hét thảm một tiếng. Một khối linh hồn xuất hiện tại trước mặt. Theo Long Tinh Ngân thủ thế biến hóa, linh hồn toái phiến cùng tinh huyết dung hợp tại một khối. Rơi vào cái này chuông bên trên. Tiểu chung xoay tròn. Long Tinh Ngân trong tay phù văn không ngừng đánh ra. Từng cái phù văn rơi vào chuông bên trên. Chuông bên trên xuất hiện từng cái phù văn cùng đồ án. Chỉ bất quá những phù văn này cùng đồ án toàn bộ biến mất tại trong thân chuông. Không có hiển hiện ra. Long Tinh Ngân biết rõ. Cái này phía trên mỗi một cái ấn ký đều đại biểu cái này một loại lực lượng. Tựa như vô ngân trung đồng dạng. Mỗi đạt được một loại ấn ký liền có thể đạt được một loại lực lượng. Cái này là huyễn ngân tam luyện cường đại một trong. Tiểu trung không ngừng xoay tròn. Long tinh ngân hai tay không ngừng huy động. Phôi thai đang chậm rãi thành hình. Cái này thời vĩnh hằng không dập tắt lửa nhẹ nhàng nhất động. Một cái hỏa diễm xuất hiện đánh vào tiểu trung bên trên. Tại tiểu trung bên trên lưu lại một hỏa liên ấn ký. Cái này hỏa liên tại chuông bên trên chuyển động. Khi thì hóa thành hỏa diễm. Khi thì biến thành cửu sắc hỏa liên. Long tinh ngân lòng bàn tay nghịch cổ chu thần cương nhất động. Một đạo cương khí đánh vào chuông bên trên. Lưu lại một cái kiếm ấn. Kiếm ấn biến hóa. Khi thì biến thành màu bạch kim kiếm. Khi thì biến thành một đoàn cương khí phun trào. Bất quá đại đa số lại dừng lại tại một cái trắng trong mắt màu vàng óng hình dạng bên trên. Cái này lúc một bên U Minh Hàn Dạ Thủy cũng không cam chịu lạc hậu. Một đạo hàn khí xông ra. Đánh vào tiểu trung bên trên lưu lại một băng tuyền ấn ký này khi thì biến thành tử kim sắc. Con suối. Khi thì biến thành thanh thủy tích. Không trung vô ngân trung lắc lư. Một đạo thần quang đánh vào tiểu trung bên trên. Lưu lại một vô ngân trung ấn ký. Lục đạo luân hồi bàn cũng giống như thế. Tại tiểu trung bên trên lưu lại một lục đạo luân hồi bàn ấn ký. Mà long tinh ngân thể nội nghiệp hỏa hồng liên run lên. Một đạo nghiệp hỏa đánh ra. Tại tiểu trung bên trên lưu lại một hoa sen ấn ký. Huyễn hồn châu chuyển động. Một cỗ khí thể bay ra rơi vào tiểu trung bên trên. Lưu lại một hạt châu ấn ký. Long tinh ngân nhìn lấy chuông bên trên ấn ký. Trong lòng vui vẻ. Để hắn không nghĩ tới chính là U Minh Hàn Dạ Thủy vậy mà cũng xuất thủ. Cái này thần cấp luyện khí tài liệu luyện chế tiểu trung. Chỉ có thần cấp lực lượng mới có thể tại bên trên lưu lại ấn ký. Như thế một hồi liền có 7 cái ấn ký. Làm sao không cho Long Tinh Ngân cao hứng đây? Thời gian chậm rãi trôi qua. 9 tầng trời đi qua. Một cái tiểu trung lưu động. Hỏa diễm tán đi. Cái này lúc U Minh Hàn Dạ Thủy bắn ra một đạo hàn khí. Hàn khí rơi vào tiểu trung bên trên. Vì tiểu trung làm sau cùng ngưng luyện. Lúc đầu Long Tinh Ngân định dùng ngũ hành thần thủy đến ngưng luyện. Bất quá nghịch cổ chu thần cương bảo hắn biết. U Minh Hàn Dạ Thủy xuất ra tay. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lại trải qua 9 tầng trời ngưng luyện. Một cái tiểu trung nổi lên. Cái này tiểu trung là từ màu xanh, màu vàng kim, ngân sắc tạo thành, xích dương thần tinh, hàn nguyệt nhu ngọc, màu vàng kim thần huyết canh kim, màu xanh phong ngâm thần thạch cùng màu bạc bất diệt nhu kim. Trên thân chuông có 7 cái ấn ký. Trong đó cương khí, hỏa liên cùng tinh thạch giống như là sống giống như một mực đang bên trên lưu động. Bất quá cái này vẫn chưa hết. Nghịch cổ chu thần cương xông ra, hóa thành một đoàn cương khí. Đem tiểu trung bao khỏa, lần này thời gian ngắn, chỉ dùng 3 ngày, tiểu trung giống như là phản phát quy chân đồng dạng, nhìn 10 phần bình thường, không có một tơ một hào khí tức, chậm rãi rơi vào Long Tinh Ngân trong tay. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này lớn cỡ bàn tay tiểu nhân tiểu trung, nhìn càng giống là một cái chuông lục lạc. Long Tinh Ngân cảm giác tựa như chính mình thân thể một bộ phận, cầm trong tay thưởng thức một hồi. Long Tinh Ngân cho hắn lấy một cái tên, Vĩnh Hằng Trung, vì cảm kích Vĩnh Hằng bất diệt hỏa mà lấy. Vĩnh Hằng Trung nhẹ nhàng phiêu động rơi vào Long Tinh Ngân linh hải bên trong. Vĩnh Hằng bất diệt hỏa đối với Long Tinh Ngân lấy cái này tên rất được lợi. Nhẹ nhàng phiêu động biểu đạt chính mình tâm tình. Long Tinh Ngân lấy cái này tên, kỳ thực còn có một cái ngụ ý. Cái kia chính là hy vọng cái này chuông cùng mình, có thể Vĩnh Hằng bất diệt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.